Chương 595, họa vợ phẫn nộ canh 2. Họa vợ hoàn toàn không biết gì đờ nói là có ý gì, hơn nữa gì đờ giống như vậy một mình lẩm bẩm lầu bầu cũng là lần đầu tiên. Bây giờ họa vợ bỗng nhiên đối với đêm qua chén thánh vấn đắp trong, gì đờ nói nguyện vọng ý nghĩa có nhận thức mới. Thế nhưng lúc này chinh phục vương, để họa vợ không dám xen mồm, mà Trương Lương thì là yên lặng nhìn trước mắt hai người, bắt chuyện lao bản qua đây gọi thêm đi một tí đồ ăn. Họa vợ cũng nghe đến rồi nệ rổ cùng xã bờ đối thoại, hắn tựa hồ có hơi hoang mang, không phải đại lý hiểu nhìn trước mắt mấy người. Thế nhưng xã bờ vô luận là ở cái gì tình huống bên dưới, đều không chút nào chết đi đối với Trương Lương biểu thị chống đỡ, như vậy nàng, quả thật làm cho người tôn kính. Xã bờ cũng không biết họa vợ ở nơi này trong thời gian thật ngắn còn nghĩ tới những thứ này, nàng chỉ là biết, mặc kệ cái này trên thế giới có hay không song song vị diện. Chí ít đối với nàng mà nói, Trương Lương là phải tồn tại. Bởi vì, ta chẳng bao giờ suy tưởng qua, không có hắn ở bên cạnh ta, sẽ là bộ dáng gì nữa. Xạ bờ nghiêm túc giọng nói khiến người ta dễ dàng hiểu lầm thoại ngữ. Thế nhưng nơi đây trên bàn cơm, nhưng không có một người vì vậy mà sản sinh khinh thị tâm tình, chính là bởi vì biết cái tên này vì kỵ sĩ vương xạ bờ có bao nhiêu chính trực cùng cao khiết. Cho nên đối với có thể làm cho nàng nói ra những lời này Trương Lương, càng là cảm thấy kính nể cùng kinh ngạc. Giả như đổi thành là bọn họ, sợ rằng cũng không có cách nào để xạ bở nói ra như vậy thoại ngữ đến, mà nệ rồ, thì là hơi cúi đầu, rũ xuống tầm mắt, làm cho không người nào có thể xem tinh tưởng nàng hơi ảm đạm xuống thân xác. Trương Lương cười nắm chặt xạ bở tay, tựa hồ là đối nàng lời nói đáp lại một dạng, ngươi muốn ăn chút gì ta muốn ăn đồ đạc rất nhiều. Có thể chậm rãi điểm, thế nhưng, cũng không thể được trước đem trước mặt của ta bạch tuộc triệt hạ đi. Xạ bỡ bình tĩnh ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn, nhưng là lại không quên nhổ nước bọt một câu trước mặt nàng bạch tuộc. Nệ rổ nhãn thần phức tạp nhìn trước mắt hai người kia, hai người bọn họ trong lúc đó, dường như người bên ngoài hoàn toàn không cách nào dung nhập vào. Chinh phục vương cười ha ha một tiếng, phá vỡ lúc này bầu không khí, vậy hãy nhanh điểm đồ ăn đi. Đối với Trương Lương cùng xạ bỡ hai người, Chinh phục vương đã nhìn thấu tình cảm của hai người, thế nhưng xạ bờ biểu đạt, rốt cuộc tiết lộ hai người tình cảm thâm hậu. Họa vợ đối với lần này lo lắng, hắn vẫn lần đầu tiên biết, hiền thần cùng kinh ạt sủa trong lúc đó lại có vượt qua hữu nghị cảm tình. Đây đối với tiểu tử này tam quan mà nói, không thể không nói là một cái phá vỡ. Nhìn họa vợ cái kia lo lắng biểu tình, chinh phục vương như thế nào có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì, dù sao cũng là với nhau mà sở cùng anh Linh. Này một ít hiểu rõ vẫn phải có. Vì vậy, chinh phục vương quạt hương bồ tựa như bàn tay to lập tức vỗ tới họa vợ ở trên lưng. Ta nói, tiểu tử, ngươi ở đây nghĩ cái gì có lẽ là bởi vì Trương Lương cùng xã bở đám người ôn hòa tính cách, để họa vợ can đảm hơi lớn một chút. Hắn giật mình thần, một lần nữa nhìn về phía chinh phục vương. Gì đờ, ta nói. Nói cái gì khó có được chứng kiến họa vợ như thế nghiêm trang thần sắc, chinh phục vương còn sững sờ một chút. Hỏi, ngươi đối với ta đây cái master, chẳng lẽ không cảm thấy được phiền chán sao? Họa vợ cắn răng, cố gắng bình tĩnh nói. Nê dô, ăn cái gì, ý gì, ngươi nếm thử cái này. Nghe được câu này, Trương Lương thần sắc khẽ động, sau đó lập tức chào hỏi trước mắt mấy người ăn cái gì, đưa các nàng chú ý lực từ họa vợ cùng chinh phục vương trên người rời ra chỗ khác. Nguyên bản đang túi đầu nê dô, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trước mắt Trương Lương hàm chứa cười con ngươi. Đồng nhiên cảm giác tâm tình tốt đứng lên, loại này kỳ quái tâm tình chuyển biến, đều là bởi vì một người, nệ rồ ở trong lòng buồn bực suy nghĩ cùng với chính mình rốt cuộc là làm sao vậy. Còn như xa bờ, nàng không có bị Trương Lương gọi vào, là bởi vì, trước mặt nàng, đã dọn lên phong phú thức ăn, tất cả đều là Trương Lương căn cứ của nàng yêu thích điểm. Mà lúc này xa bờ, thì là đang ở phát huy nàng ấy lô đen một dạng khẩu vị, từ từ hưởng thụ trước mắt thức ăn. Nguyên bản bị mọi người chú mục, hiện tại mọi người cũng là mỗi người túi đầu ăn, thật giống như chưa từng xảy ra cái gì giống nhau, không thể không nói là Trương Lương xem thời cơ làm việc kỹ năng điểm tương đối cao cấp. Đối với lần này, chinh phục vương ở trong lòng âm thầm gật đầu, hắn không có nghĩ đến, Trương Lương sẽ là một cái như vậy chiếu cố cảm thụ người khác người. Người chen thánh nguyện vọng, sẽ không phải là hy vọng chính mình cái tử trường cao hơn một chút nhì chứ cho dù là ngồi. Thân cao như trước so với lân tọa họa vợ cao hơn một mảng lớn chinh phục vương, nghiêm túc tự tay khoa tay múa chân no y nguyên bản nghiêm túc bầu không khí, bị chinh phục vương những lời này cho đánh vỡ. Hòa vợ nguyên bản thần sắc nghiêm túc, càng là trực tiếp tan vỡ. Nghệ rồ thanh âm vang lên, hu khụ khụ khụ thanh âm cực kỳ thống khổ, rõ ràng cho thấy bởi vì nuốt quá nhanh mà bị sặc. Trương Lương cố nén cười cho nàng đưa tới một chén nước. Mà xã bờ thì là bình tĩnh buông đua xuống, hướng về phía Trương Lương ánh mắt nghi hoặc, nàng giải thích, ta cảm thấy, hòa vợ cùng gì đờ đối thoại, chúng ta có lắng nghe cần phải. Ừ, ta cũng như vậy cảm thấy, ăn nữa xuống phía dưới, phòng trừng sẽ bị nghẹn chết ta. Trương Lương cũng học xã bờ tư thế buông đua xuống, một bên ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt lấy. Giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương cư nhiên đối với hỏa vợ sinh ra một từng kia đồng tình tâm tình, kỳ thực hỏa vợ tư tưởng, chính là không thể bình thường hơn người bình thường. Chỉ là, ở chỗ này anh linh nhóm, tất cả đều là sở hữu cùng với chính mình mục tiêu cùng theo đuổi, còn có giống như là chinh phục vương như vậy có hồng đại khí phách, cũng khó trách hỏa vợ luôn là được gan gắt gao. Thấy hỏa vợ sắc mặt lập tức trở nên nửa thanh hơi bạc, chinh phục vương a a tiếu lấy nói, nếu như ngươi thu được chén thánh sau đó muốn thực hiện nguyện vọng có thể đả động ta rộng lớn chí hướng, ta đây chinh phục vương sau này liền hết thảy đều nghe lời ngươi sai phái như thế nào, nguyện vọng của ngươi là không phải là muốn mọc lại cao hơn một chút ta. Hỏa vợ nghe vậy càng là giận dữ, mới có không phải đâu, ai chứng kiến hỏa vợ cảm xúc càng nói càng kích động, chinh phục vương trực tiếp tay nắm cửa đặt ở trên đầu của hắn, thoáng khoa tay múa chân một cái. Tựa hồ muốn nói lẽ nào như vậy không tốt sao, dáng vẻ cắt đứt hắn mà nói, ta nói tiểu tử. Không cần gấp gáp như vậy chứ, bất kể nói thế nào, cái này chén thánh chiến tranh đối với ngươi mà nói cũng không có thể xem như là trong cuộc sống đỉnh điểm chứ. Hỏa vợ sửng sốt, cái gì lẽ nào cái nghi thức này không phải cả đời đều khó khăn được vừa thấy kỳ tích sao, đang muốn mở miệng phản bác, hỏa vợ bỗng nhiên hiểu Alexander ý tứ. Đối với cái này vi chinh phục vương mà nói, chén thánh chẳng qua là khiến cho hắn một lần nữa xuất hiện tại cái này trên thế giới một loại thủ đoạn mà thôi. Hắn mục đích thực sự là ở chén thánh chiến tranh sau đó tiếp tục chinh phục toàn bộ bát ngát thế giới. 10 chinh phục vương nhân cách mị lực, đúng là cường đại.